cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 59, làm ba làm mẹ. Góc truyện audio.com. Mộ Viên Bách lúc sinh ra đã sẵn bị ngâm trong nước tương nên đầu óc đen tối như vậy. Chỉ nghĩ đến chuyện làm Ninh Hinh kiệt sức. Sau khi vận động trên xe, anh mới chịu đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Ninh Hinh chút hết mệt mỏi. Nếu Mộ Viên Bách cứ làm như vậy liên tục thì cô sẽ mang thai mất. Mang thai, em bé sao? Ninh Hinh lẩm bẩm, mặc dù cả hai chỉ mới hạnh phúc gần đây, cũng không có khoảng thời gian lâu như bao vợ chồng khác. Nhưng cô cũng nên nghĩ đến chuyện sẽ sinh con cho anh chứ. Ai mà chẳng muốn có một đứa con để bồng bề chứ. Với lại, Ninh Hinh cô cũng rất muốn làm mẹ. Ninh Hinh ngâm một mình lúc lâu, vừa suy nghĩ đến chuyện đó. Cuối cùng để Mộ Viên Bách gõ cửa gọi cô mới chịu đi ra. Quần áo choàng lên người mình, Ninh Hinh mở cửa đi ra. Anh cứ tưởng em ngủ trong đó chứ, Mộ Viên Bách nói. Cũng không phải nhờ ơn của anh làm em mệt đến như cả người ra sao. Ninh Hinh nói, cô đến giường ngồi xuống. Mộ Viên Bách biết rõ ham muốn bản thân cao. Mỗi khi bên cạnh Ninh Hinh anh đều như vậy. Sau này vẫn nên kiềm chế một chút. Đúng là rút cạn sức lực của cô rồi. Anh xin lỗi mà, Mộ Viên Bách nũng nịu nói. Bắt đầu làm trò con bò với cô nữa đây mà. Ninh Hinh làm ngơ, cô đi đến tủ đồ lấy quần áo. Sau đó vào phòng tắm, thay bộ đồ mới đầy thoải mái rồi ra ngoài. Anh không ăn tối à? Ninh Hinh đi đến cửa, quay đầu nhìn Mộ Viên Bách hỏi. Anh ăn chứ? Dĩ nhiên ăn rồi, Mộ Viên Bách liền tươi cười chạy đến. Cùng cô xuống nhà dùng bữa tối. Đến khi đi ngủ, Ninh Hinh đã giao kèo với anh không được động vào mình. Nếu còn làm gì cô sẽ giận anh luôn. Mộ Viên Bách cũng chịu kiềm chế lại. Ngoan ngoãn chỉ ôm lấy Ninh Hinh mà ngủ. Đúng là bên cạnh cô thế này anh mới ngủ ngon giấc này. Nhìn gương mặt ngủ say của Mộ Viên Bách, người mệt đáng ra là cô, cuối cùng anh lại ngủ trước còn trông rất mệt mỏi như vậy. Đúng là sai quá sai rồi. Viên Bách, Ninh Hinh lẩm bẩm một mình. Chúng ta sẽ sớm làm ba làm mẹ thôi. Phía Mộ Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn thì tốt đẹp hơn cả hai nghĩ. Không ngờ bà nội ủng hộ mối quan hệ này của cả hai. Bà còn hết mình ủng hộ việc Mộ Viên Thần công khai mối quan hệ này cho mọi người biết. Bà cũng rất thích Dụ Bạch Ngôn. Ai cũng có quyền lựa chọn tình yêu của mình. Cho dù ra sao, chỉ cần thấy hạnh phúc, lão phu nhân bà đây cũng không xen vào hay phản đối chuyện đó. Chỉ cần nhìn thấy hai đứa cháu trai của mình hạnh phúc là được. Chúng có thể bên cạnh người mình yêu đến suốt cuộc đời cũng không sao. Đồng tính thì sao đâu chứ? Bây giờ là xã hội nào rồi? Còn phản đối rồi cổ hủ ngăn cản thế này. Đối với bà thì khác, bà sẽ ủng hộ cháu trai mình khi còn giây phút nào sống trên đời này. Mộ Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn hết sức vui mừng khi có bà nội ở phía sau ủng hộ cả hai. Đêm đó anh ôm Bạch Ngôn ngủ cùng, không ngừng cười tươi. Viên Thần, anh là đang vui quá rồi đó. Dụ Bạch Ngôn lên tiếng. Anh cũng vui, nhưng cũng chưa vui bằng Mộ Viên Thần lúc này. Bảo bối, sau này anh sẽ không lo gì nữa rồi. Anh có thể ở bên cạnh em rồi. Vậy là mối quan hệ của cả hai có thể đi đến hồi kết rồi. Không sợ ai chen vào nữa. Chỉ cần bà nội đồng ý và chấp nhận anh và Dụ Bạch Ngôn là đủ rồi. Dụ Bạch Ngôn dụi đầu vào lòng Mộ Viên Thần. Anh cũng vui, đây đúng là chuyện vui cho mối quan hệ lén lút cả hai từ trước đến nay. Bây giờ thì không cần như vậy nữa rồi. Không cần phải thập thò như kẻ trộm nữa. Những ngày sau đó mọi thứ đều im ắng đến lạ. Không có chuyện xấu gì xảy ra. Ninh Hinh thấy mọi chuyện yên bình liền sinh ra cảm giác không ổn mấy. Bà chị song tử vừa đẹp vừa điên kia lại chịu bỏ qua Mộ Viên Bách sao? Hôm trước mặt dày đến mức cả liêm sỉ cũng vứt vô thùng rác. Còn tự tiện ôm lấy chồng của cô mà. Nghĩ đến mà tức tím người á, tức gần chết á. Ninh Hinh nắm chặt bút bi trong tay. Cứ nhớ đến cảnh hôm ở bệnh viện. Ninh Hinh nuốt không trôi và cũng không thể quên được mà. Lúc này bất ngờ có tiếng động lớn. Ninh Hinh bỏ bút xuống. Cô tiến ra ngoài, Trời đậu, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi. Mộ Viên Bách đâu, mau gọi em ấy ra đây. Tôi là Song Tử, các người dám cản tôi sao? Cách chương.